Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 24 của Oán Linh Làng Quỷ để xem là những cái phần cuối cùng khi đối đầu với tên Mãn Châu thì cậu Lương Phụ sẽ làm như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Địa thế của Cổ Lâu Thôn vốn là dựa vào lưng chừng núi, một mặt tiếp giáp với một nhánh của sông Nhị Hà đổ về. Mãi về sau này dân cư trở nên đông đúc, người ta mới bồi thêm để lấy đất. Nhánh sông từ ấy cũng hẹp đi. Bên cạnh sông là lưng chừng vách núi. Những người phu rừng thường men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo để lên đỉnh, rồi từ ấy băng sang dặng núi khác để kiếm sản vật mang đi về đổi trác. Đám ma chôn cất cụ đồ xong xuôi cũng là lúc trời đã gần sáng, dùng rằng mất đến cả nửa ngày, phải đến tận chập tối cậu Lương Vũ và thầy Lãnh mới chạy biết đến một cái hang đá nhỏ xíu ở trên một dốc vực treo leo. Nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết, tiếng rầm rập đuổi theo sau lưng của bọn cướp đã không còn. Không khí ban đêm ở trong khu rừng ngột ngạt đến khó tả. Thầy Lãnh cũng không dám đốt củi cho sáng, bởi vì sợ sẽ soi đường cho toán lính bám theo. Như vậy trực thực chẳng khác nào là lại ông tôi ở bụi này. Thế nên chỉ còn cách là đứng co ro trước cửa hang bị dây leo mọc chẳng chịt. Cậu Lương Vũ lấy từ trong người ra con dao nhỏ xíu, vẫn mang theo từ khi còn lưu lạc. Nhẹ nhàng nương theo ánh trăng quan sát kỹ đám dây dợ chẳng chịt. Thầy Lãnh hiểu ý bèn cười nhẹ. Còn không dám cắt đứt dây vì sợ có rắn phải không? Con yên tâm, xà cổ ta mang theo trong người thì không có con rắn nào dám lại gần chúng ta hết. Nghe cha nuôi khẳng định, cậu Lương Vũ yên tâm thêm mấy phần. Cậu cắt bớt tàn dây leo rồi răng xuống, dùng cây để khua khoáng cửa hang một hồi, đoạn hai cha con mới cẩn trọng bước vào trong. Con đại phong và con ngựa của thầy Lãnh được cột khuất sau một vạt cây tùm. Hết việc để làm, cậu Lương Vũ chỉ còn biết ngồi trong hang mà ngóng ra bên ngoài. Vừa mong trời sáng thật nhanh, lại vừa sợ ánh sáng ban ngày tiết lộ nơi ẩn trốn của hai cha con mình. Thầy Lãnh bấm đột ngón tay một hồi rồi thở dài nói với Lương Vũ. Ta tự biết số mệnh mình không còn dài, cho nên những gì cần nói với con, có lẽ giờ ta phải nói cho bằng hết. Nếu không sau này có đến chết, ta vẫn mãi canh cánh trong lòng. Giọng nói của thầy Lãnh nghe giống hệt như lời nói của cha Vũ năm ấy biệt ly. Cậu hoảng hồn. Thầy nói gì mà lạ vậy? Làm sao mà thầy có thể chết được? Thầy Lãnh lại bác lời. Thời gian bây giờ không còn nhiều. Con nghe ta nói đây. Từng hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên những phiến lá. Thầy Lãnh nhìn Lương Vũ, đoạn ngập ngừng. Sau khi con lưu lạc đến thôn Cổ Lâu, ta cũng có thơ tỏ qua lại với sư đệ của ta. Ấy chính là ông Lang Bộc. Chuyện về gia đình con và những cái chết bất đắc kỳ tử. Dạo trước ở phủ quốc oai, ta cũng biết được mấy phần. Ta lấy làm tiếc về cái chết của cha mẹ con. Nếu như hai người ấy còn sống thì hẳn con cũng không phải lưu lạc đến nơi này. Lại còn bị ta làm liên lụy. thô thực với con. Ban đầu ta cũng cảm thấy tò mò là tại sao con lại có thể nhìn thấy vong phách của đứa con trai bạc mệnh của ta, rồi lại nhìn thấy oan hồn của những người bị băng dạ xoa giết hại dã man như vậy. Chính vì thế ta biên thơ cho sư đệ mình. Nghe đệ ấy thuật lại tường tận, ta mới kinh hoàng phát hiện ra ngọn nguồn của sự quỷ dị. Nó có căn nguyên từ chính bản thân con đấy, Lương Vũ ạ. Nghe thầy Lãnh nói, cậu Lương Vũ rùng mình, cơn sửng sốt hiện lên trên nét mặt của cậu. Vũ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên như đóng băng, cậu lắp bắp. Là con sao? Chẳng lẽ mọi điều đều liên quan đến con? Đúng vậy. Từ cái chết của đám trẻ con ở trong phủ, rồi đến cái chết của cậu ấm con Quan, cái chết của anh lính Lệ Giản, cho tới sự xuất hiện của con Thủy Trùng, tất cả đều xoay quanh con. Con không thấy vậy sao? Gương mặt của Lương Vũ càng lúc càng tái nhợt, cậu lắp bắp. Nhưng mà tại sao? Có tiếng động như ai đó rú từ đằng xa vọng lại. Thầy Lãnh lặng im nghe ngóng, một hồi sau mới chậm rãi. Từ xưa tới nay, giặc phương Bắc chẳng bao giờ thôi nhòm ngó đất Việt ta. Mỗi khi càn quét đến giải đất này, chúng mang theo binh lính vũ khí voi ngựa, và nhất là đám thầy phù thủy, giới vô sư, như chúng gọi họ là những âm binh. Sở dĩ gọi như vậy không phải vì họ là người chết, mà là bởi vì đám phù thủy ấy chuyên đấu với chúng ta bằng tâm linh, bằng tà ma ngạ quỷ. Những thứ bùa phép mà con nghe thấy như là tát đậu thành binh hay là bày thế trận đoạt hồn chỉ là những trò vặt vãnh. Một thầy phù thủy đích thực không giết gà giết chó trước mắt, mà giết đời đời lớp lớp con cháu của kẻ địch. Để làm được điều ấy, quan trọng nhất là phải có hai chữ. Thứ nhất là thuật, chính là phong thủy thuật. Thứ hai là cổ, chính là cổ trùng, đặc biệt là cổ trùng nhân mạng. Lương Vũ à, những trận chiến phong thủy thì ta nghĩ là con cũng biết được vài phần. Trước kia Cao Biển từng trấn yểm nước Việt ta vô số, thậm chí là còn có cả những ngôi làng có địa thế đặc biệt như hình con gà, con cá. Cao Biển dùng thuật để chọc thủng vào vị trí mắt của chúng, khiến cho long mạch bị hư hao, vì vậy mà làng ấy đói kém nghèo nàn. Tên Cao Biển này thực chất chỉ là một trong những âm binh mà giặc phương Bắc đưa sang, còn hàng trăm, hàng ngàn tên khác nữa. Mưa lớn dần, thầy Lãnh rút từ trong vạt áo ra bình rượu nhỏ đưa cho Vũ uống cho ấm bụng. Mùi rượu ngô bốc lên làm cho Vũ nhớ lại lúc ngồi xem cô mừng nấu rượu, tưởng đâu đã xa đến cả chục năm trời. Thầy Lãnh thở dài, nhưng ánh mắt của ông càng lúc càng nghiêm nghị. Phong thủy thì nhiều người đã từng nghe nói tới, nhưng cổ trùng nhân mạng thì không phải là ai cũng biết được ngọn nguồn. Để làm ra cái thứ cổ trùng thượng đẳng này, loài rắn rết hay là vật có độc mà cô mừng đã từng kể với con, thì cần có một thứ nữa, ấy là chất dẫn. Người luyện cổ trùng phải dùng chính bản thân mình, hoặc sai người khác chui vào hang hốc tăm tối cùng với rắn, rết, bọ cạp. Nếu như không có chất dẫn ấy, thì sẽ chết bởi độc rắn rết bọ cạp, chứ chẳng mong hấp thu được nọc độc của chúng. Lương Vũ ngờ ngợ nhìn thầy Lãnh, càng lúc càng không hiểu. Thưa thầy, thứ chất dẫn ấy là gì ạ? Thầy Lãnh trầm ngâm. Thứ chất dẫn ấy thường là bằng gốm, bằng đá, hoặc là bằng bất kỳ thứ gì mà vô sư Đại Việt lựa chọn. Khi luyện cổ trùng, người ta sẽ giữ chặt thứ ấy bên người, miệng niệm thần chú, tay giết thú độc. Trong trường hợp nguy cấp thì chất dẫn ấy sẽ câu vũ sư một mạng đấy con à. Vũ vẫn mơ hồ. Vậy thì con biết phải tìm thứ chất dẫn ấy ở đâu rồi. Ngay cả thầy còn chưa tìm thấy. Thì con biết đi đâu mà tìm? Thầy Lãnh mỉm cười hỏi. Ta nghe nói người ở thôn Bích Câu trước kia vẫn thường khao nhau rằng cứ đêm xuống là quanh nhà con lại có bóng mấy con chó lôn đi tuần. Con nào con đây đều sáng rực trong đêm phải không? Nghe thầy Lãnh hỏi một câu không đầu không cuối, Vũ giật mình. Dạ vâng, đúng ạ. Đúng là như thế. Dân ở trong thôn nhiều người nhìn thấy lắm, mà chẳng ai biết là vì sao. Ngay cả cha con lúc còn tại thế cũng không biết tại sao trong vườn nhà con lại đặt tượng bốn con chó đá. Như thể là chúng đứng trông coi cái gì vậy? Thầy Lãnh nhìn vào mắt Vũ. Để luyện được thứ chất dẫn ấy, vu sư phải tốn cả đời, tốn hết máu huyết của mình mới có thể hoàn thành được. Thứ ấy âm khí rất nặng. Những người bình thường sống ở đất ấy thường là không thọ. Nếu có đẻ con thì cũng chết bất đắc kể tử. May mắn sống được thì cũng là dòng độc đinh. Thầy của ta khi còn sống đã từng nói với ta rằng để ngăn được tà ma ngạ quỷ đoạt âm khí từ vật dẫn, vô sư sẽ chôn tượng chó đá quay mặt ra bốn hướng để ngăn cản tà ma tiến vào. Còn nghe cái điều này nó có quen hay không? Mưa càng lúc càng to, Vũ run lên bần bật. Chẳng lẽ là bốn bức tượng chó đá được chôn dưới vườn nhà cậu lại là những người trông coi vật dẫn? Bức thư phụ thân đưa cho cậu trước khi từ biệt có vẽ mấy bức tượng. Ở giữa trung tâm là chữ viêm. Lẽ nào ấy chính là vật dẫn? Vũ nhớ lời cha mình từng nói, tấm bản đồ này được truyền từ đời này sang đời khác. Có khi nào là tổ tiên cậu đã có người từng là vô sư, hơn nữa lại là vô sư cao tay mới có thể luyện được thành vật dẫn để làm cổ trùng nhân mạng. Từng ấy lớp suy nghĩ dồn vào Vũ khiến cho cậu choáng váng đến mức á khẩu. Mặc dù trời tối như hũ nút, thế nhưng thầy Lãnh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở rôn rẩy choáng váng. Thầy thở dài một tiếng, mắt nhìn xa xăm vào khoảng rừng ôm tùm. Tiếng nước chảy ồ ồ dưới chân vực vọng lại trong đêm khuya tịch mịch nghe rần rợn. Thầy cảm nhận được kẻ gian lẩn khuất sau lưng. Thế nhưng thầy cần phải nói hết những gì cần nói cho Vũ, kẻo sau này chẳng còn cơ hội. Chờ Vũ trấn tĩnh, thầy mới ôn tồn. Trước khi biết được chuyện này, ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng con là người trời sinh dị năng, có trí tuệ bẩm sinh, lại có tuệ nhãn theo. Những người như vậy thường có âm khí rất nặng, cuộc đời lúc nào cũng long đong lận đận. Thế nhưng càng sâu chuỗi lại sự việc, ta càng cảm thấy những chuyện xảy ra ở Phủ Quốc Oai là nhắm vào con. Lương Vũ, con sinh vào ngày Phật diệt. Hồi ta còn nhỏ, trong làng có tục lệ đáng sợ. Hễ rằng đứa trẻ nào đẻ vào ngày Phật diệt đều bị giết hết, không cho sống sót. Người ta sợ đứa trẻ ấy sẽ bị ma quỷ quấn thân rồi hại người. Gã người Mãn Châu mà thường xuyên lẩn khuất theo sau con rất có khả năng là một thầy phù thủy trong đoàn âm binh của giặc Bắc. Ta đoán mục đích của gã đến đây là để tìm hai thứ. Thứ đầu tiên là đánh thức con thủy trùng. Thứ hai là tìm được người có đủ tố chất để luyện thành cổ trùng nhân mà. Lúc này tâm trạng của Vũ đã dần dần ổn định. Cậu rũ mắt hỏi. Bẩm thầy, hắn làm như thế để được cái gì ạ? Thầy Lãnh bật cười trước câu hỏi ngô nghê của Vũ, đoạn đáp. Để làm gì à? Để gã có trong tay thứ vũ khí chết chóc. Cổ trùng nhân mạng có thể biến hóa thành nửa người nửa quỷ, mà còn có sức mạnh chiến đấu ít kẻ nào địch lại. Chỉ có điều khi con trốn vào nơi tối tăm để tranh giành sự sống với đống độc vật, nếu như con bị kẻ khác hút hết tinh phách thay con độc thần chô có trùng, vậy thì từ giờ về sau con mãi mãi chỉ là con vật trong lốt người. Con hiểu không? Vũ bàng hoàng, cậu hít một hơi thật sâu. Con thực sự không biết làm thế nào mà tên Mãn Châu ấy lại có thể lần mò được tung tích của con. Nhưng con hứa với thầy, con sẽ không để cho hắn đạt được mục đích. Nếu không thì khắp nơi sẽ loạn lạc, dân chúng sẽ chẳng được sống yên. Con thà chết một mình. Một giọt nước mắt long lanh rơi từ khóe mắt của người đàn ông luống tuổi. Thầy Lãnh xịt xịt mũi vài cái, rồi vỗ nhẹ lên vai Vũ. Con trai nuôi của ông đã trưởng thành, hoặc có lẽ thằng bé đã trưởng thành từ lâu lắm rồi, mà có khi bản thân ông còn chưa kịp biết. Chỉ tiếc là ông không còn nhiều thời gian nữa. Trời mưa đã ngớt từ bao giờ. Bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Vũ ngủ gật trong cái hang nhỏ, con bá ngao được thầy Lãnh sai đi chặn toán lính đã về từ lâu. Thầy chẳng lo toán lính sẽ lần theo con chó để tìm mình, bởi lẽ nó rất giỏi trong việc cắt đuôi. Luận về kinh nghiệm tác chiến, chưa chắc những kẻ phàm phu tục tử ấy đã bằng con chó. Nhắc đến con bá ngao, thầy Lãnh cảm thấy bồi ngồi, nhưng như là đứng trước cuộc chia ly của hai người bạn thân. Nếu như cổ trùng là luyện từ rắn rết, thì dưỡng ngao là luyện từ loài chó. Cách thức dưỡng ngao cũng không có gì khác biệt. Vu sư chỉ cần tìm vài chục con chó tinh khôn, nhất là chó sói, chó mông cọc đuôi ở vùng Tây Bắc, đem nhốt vào chuồng cho chúng cắn xé nhau. Càng nuôi lâu thì loài chó độc lại càng trở nên tinh khôn, đặc biệt là phụ thuộc rất nhiều vào bản tính của chủ. Con bá ngao trông như vậy mà đã đi theo thầy Lãnh mấy chục năm. Nhiều khi thầy chỉ cần hô lên là nó biết phải làm gì. Thầy Lãnh men theo ra đằng sau, khẽ huýt huýt con bá ngao. Con vật trung thành chạy tới, quấn lấy chân thầy. Thầy Lãnh thở dài ngồi xuống, ôm chân con bá ngao dặn dò. Ít nữa tao phải đi xa. Con bá ngao nghiêng đầu sang một bên, tỏ ý trở lệnh. Thầy Lãnh mắt đỏ hoe, cố gắng ngước nhìn đến bầu trời rồi tiếp. Tao phải đi xa. Lúc ấy mày theo bảo vệ thằng bé, đừng có đi tìm tao. Tao đi xa lắm, có biết không? Bá ngao dường như cảm nhận điều gì kỳ lạ trong giọng nói của thầy. Nó không háo hức như trước, nó khẽ rên lên ơ ơ. Thầy Lãnh nghẹn lời. Vừa lúc ấy có tiếng quạ réo từ trên tầng không vọng xuống. Toán lính ập tới, nhanh như cắt, dàn quân mai phục vòng tròn quanh bá ngao và thầy Lãnh. Không biết chúng đến từ bao giờ, trên vạt áo của chúng còn đọng hơi sương. Làm thế nào mà bá ngao lại không phát hiện có người rình rập? Thầy Lãnh không chút ngỡ ngàng, ông điềm nhiên nhìn đám thanh niên trước mặt. Ta không hại chết Tư phu nhân. Gã đứng đầu toán lính nghiêm giọng. Đừng có lộng ngôn. Thuộc hạ của nhà mi đã dẫn bọn ta tới đây. Chính nó cũng đã khai nhận rằng là ngươi muốn hại quan tri huyện để thay thế cái vị trí ấy. Bầy chuột mắt đỏ trong thôn là do ngươi bày ra để giết những người trướng mắt. Thầy Lãnh mỉm cười. Lý do nực cười thế này, lần đầu tiên ta mới nghe thấy. Thế nhưng ta làm gì có thuộc hạ nào? Nhà các ngươi đã nghe kỹ chưa? Tên lính hất mặt ra đằng sau. Nó đã khai hết rồi, ngươi có chối cãi có vô ích. Một vài tên lính tách ra để cho người đằng sau bước lên. Tim thầy Lãnh đập mạnh. Giây phút thầy gặp kẻ phản bội chỉ điểm ấy. Là lão Hợp. Là lão Hợp. Không phải. Kẻ chỉ điểm ấy lại chính là cô Mừng. Hồi 13, nửa người, nửa sói. Thầy Lãnh không thường ngừng sửng sốt, thốt lên một tiếng. Ngay cả con Bá Ngao lúc này cũng bần thần nhìn cô Mừng, như thể đó là một người vừa quen vừa lạ. Gương mặt của cô Mừng đầm đìa nước mắt, nhưng trong đáy mắt lại là một tia nhìn nham hiểm đến lạ lùng. Cô đứng đối diện với thầy Lãnh, sụt sùi khóc. Thầy Lãnh ơi, thầy mau mau về theo quạt trên. Cháu khai hết rồi, không giấu được nữa. Còn Bá Ngao cũng bắt đầu ngầm ngừ đe dọa, như muốn tấn công người trước mặt. Thầy Lãnh trả lời, ta sống trong sạch, không làm hại ai bao giờ. Việc gì phải giấu giếm? Thầy đưa mắt nhìn về hướng bờ vực, nơi có dòng nước chảy xiết. Cô Mừng vẫn tiếp tục khóc lóc. Thầy ơi, thầy trốn thế này quả thực là dại quá. Có gì về nha phủ xét hỏi. Biết đâu quan trên lại thương tình. Thầy Lãnh lững thững, xê dịch đến gần bờ vực. Đám lính bao vây theo quán tính cũng lập tức di chuyển theo. Gương mặt của thầy bây giờ u ám như là người chết, nhưng miệng của thầy thì cười chua chát. Mừng à, ta nuôi ngươi từ khi ngươi còn là đứa bé đỏ hòn chưa đầy tháng. Ta thương ngươi như thương đứa con gái ta dứt ruột đẻ ra. Ta chưa từng bạc đãi ngươi ngày nào. Ấy vậy mà sau lưng ta, ngươi đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Cái chết của cụ Đồ trưởng thôn là do ngươi làm. Ngay cả việc Tư phu nhân gặp nạn, mặc dù ta chưa biết tình hình cụ thể ra sao, nhưng chắc chắn là ngươi cũng đã tốn tâm tư không ít. Rốt cục là ngươi đã làm để làm gì? Ta có chỗ nào không phải với ngươi để cho ngươi đâm ta một nhát thấu tim như vậy? Giọng nói của thầy Lãnh chứa đầy vẻ u uất nghẹn ngào, đến nỗi đám lính cũng nhìn nhau bối rối. Cô Mừng không biết phải nói gì thêm, chỉ ngồi thụp xuống đất ỉ ôi. Thầy Lãnh vẫn tiến về phía mép vực. Mấy gã vòng ngoài sợ rơi xuống, bèn tự động tách ra. Con Bá Ngao cắn lấy vạt áo của thầy như muốn níu lại. Thầy đứng ở trước bờ vực, nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy, miệng cười buồn. Một tên lính lắp bắp, đừng có mà nhảy xuống. Ngươi định làm gì vậy? Tiếng chim cú vẫn rúc trên tầng không. Thầy Lãnh khẽ thở dài. Thề có trời đất chứng giám, ta không làm việc gì sai trái. Nhất định là sau này sẽ có người trả lại sự trong sạch cho ta. Nói dứt câu, thầy thổi một cái, khiến con Bá Ngao nhào về đằng sau, rồi gieo mình xuống vực. Tiếng hú kinh hoàng vang lên, Vũ từ cửa hang chạy tới gào thét bên bờ vực. Cậu thét thê thảm, như con thú bị thương, hòa cùng với tiếng khóc vỡ òa của Vũ là tiếng con Bá Ngao đầy bi phẫn. Lần cuối cùng cậu Lương Vũ nhìn thấy thầy Lãnh là khi cái xác của thầy đập vào một mỏm đá. Máu loang nhộm đỏ cả mặt nước. Dòng nước xiết cuốn trôi xác thầy đi trong tích tắc. Trời đã bắt đầu đổ mưa xối xả, khắp nơi đều là làn nước mịt mùng. Đám lính lặng người trước cảnh tượng một chó, một người đứng bên bờ vực gào lên thảm thiết như vậy. Con Bá Ngao lồng lộn như muốn xông lên cắn cô Mừng. Đám quan binh định bắt nó, nhưng nó nhảy sổ chạy tuốt vào rừng sâu. Về phần cậu Lương Vũ thì mãi cho đến tận sau này, cậu cũng chẳng thể nào nhớ nổi mình đã bị bắt giải về nhà lao như thế nào nữa, càng không thể biết được con Bá Ngao và Đại Phong rốt cuộc đã đi đâu. Trong đầu của cậu lúc ấy chỉ còn lại hình ảnh về người cha nuôi bị rơi xuống vực. Mưa trắng xóa khắp nơi như muốn tô điểm thêm vết máu đỏ lanh láng. Cha nuôi của cậu đã chết, giống hệt như cha mẹ của cậu phải qua đời trong nỗi oan khuất. Rốt cục cũng chỉ còn lại Lương Vũ cô đơn trên cõi đời này. Những sự việc sau đó diễn ra rất nhanh. Cậu Lương Vũ như người mất hồn, quỳ ở bên miệng vực mà gào khóc. Nhánh sông lững lờ cuốn trôi xác của thầy Lãnh, chỉ để lại vệt máu lênh láng đầy ám ảnh. Tiếng con bá ngào vẫn cứ chu lên, hòa lẫn với tiếng mưa rơi trong rừng não nề dần dợn. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của người thanh niên trẻ. Ngay cả khi bị quan trên giải về đại lao, xét hỏi trên công đường, cậu Lương Vũ vẫn đờ đẫn như kẻ mất hồn. Thế là hết. Thế là cậu lại mất cha, mất gia đình thêm một lần nữa trong đời. Số kiếp của cậu đã định sẵn là phải cô quạnh, ngồi trong nhà ngục toàn rơm rác, phân chuột và mùi nước tiểu. Cậu Lương Vũ tự hỏi mình không biết con Đại Phong và con ngựa đen của thầy Lãnh đi đâu, không biết con bá ngao làm sao có thể trốn thoát quân lính để chạy vào trong rừng. Điều quan trọng nhất là làm sao cậu có thể thoát khỏi nhà ngục, tìm về căn nhà xưa ở thôn Bích Câu để rồi luyện cổ trùng. Vật dưỡng đã có, bản thân cậu cũng đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu là bài chú luyện cổ mà thầy Lãnh còn chưa kịp dạy. Đáng lẽ cậu phải hỏi nhiều hơn, phải ở bên cha nuôi nhiều hơn khi ông còn sống, khi ông còn nhiều thời gian. Nghĩ đến đây, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Vào trong nhà ngục được mấy ngày, cậu Lương Vũ thường nghe bọn cai tù nói chuyện với nhau về cái chết của bà Tư, vợ quan tri huyện. Nghe đâu sáng sớm hôm xảy ra sự việc, con hầu ở trong nhà bưng cháo cho bà Tư, gọi mãi không thấy ai giải nhời, bèn rón rén đẩy cửa bước vào. Trước mắt nó là cảnh tượng kinh hoàng mà cho đến bây giờ nó vẫn không thể nào quên. Xác của bà Tư nằm lênh láng giữa bãi máu ở trên nền nhà. Một cánh cửa sổ mở tung, hắt nước vào bên trong. Bụng của bà Tư bị chuột cắn lỗ chỗ, khắp nơi đều là máu. Khi con hầu phát hiện, ở trên bụng của bà Tư, vẫn còn đến cả chục con chuột đang nhung nhúc thi nhau cắn. Chúng nó cắn đến đâu thì máu tuôn ra đến đó. Thấp thoáng ở trong ổ bụng, có cái thợi sợi nhau thai trắng ẩn dài thòng. Con hầu sợ quá chết ngất. Bát cháo nghi ngút khói trên tay của nó cũng vỡ tan tành. Nghe tiếng động, người trong nhà vội chạy đến. Thoạt nhìn thấy xác chết thì ai nấy cũng không hẹn mà đồng loạt rú lên. Bà Tư ra đi trong tình trạng thê thảm như vậy. Người khâm liệm nói xác của bà Tư chết được mấy canh giờ. Đoán chừng nửa đêm hôm ấy trời mưa to, bà Tư trở dậy khép cửa, nào ngờ bầy chuột từ cửa sổ tiến vào tấn công. Lại nói, trong huyện dạo gần đây dâm gian tin đồn là thôn cổ lâu gặp nạn chuột mắt đỏ thành tinh hành hoành. Nhiều người còn bảo rằng là thôn ấy chắc là đã làm gì thất đức lắm, cho nên mới phải chịu cảnh như vậy. Không ngờ nay gia thất của nhà quan tri huyện cũng bị lũ chuột hại chết đến hai mạng người. Đáng lẽ nếu như chỉ là như thế thì thầy Lãnh cũng không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng điều đáng nói ở chỗ, quan tri huyện muốn an táng đứa bé riêng như một người con thực sự, cho nên mới lệnh cho kẻ dưới mổ bụng tách đứa trẻ ra. Nào ngờ cái bọc ối bên trong là một đứa trẻ toàn thân da đen xì, người cứng ngắc hệt như bị trúng độc mà chết từ trước. Khi quan nghe đến, quan dưới bẩm báo rằng là thai nhi trong bụng là con trai, quan gào lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Vũ nghe bọn lính cai ngục nói với nhau oang oang, lập tức nhớ lại lời thầy đã từng nói với cô Mừng, là tốn không ít tâm tư để hại người thiếp của quan tri huyện. Mục đích cô ả phải chăng là nhắm vào thầy? Nhắc tới cô Mừng, toàn thân của Vũ run lên vì tức giận. Mấy lần cậu hỏi thăm đám lính thì chẳng ai biết con ả biến đi đâu. Theo lý thường, khi xét xử phải có cả người tố cáo, người làm chứng. Việc kết án cậu Lương Vũ và thầy Lãnh đang đi vào bế tắc. Quan tri huyện càng lúc càng nổi cáu, thỉnh thoảng ông lại triệu cậu Lương Vũ lên công đường, bắt phải khai ra tung tích của cô Mừng. Cậu Vũ gằn giọng nói, chẳng phải là một mình ông tìm kiếm à? Chính tôi cũng đang muốn tận tay tóm được ả đây. Quan tri huyện mấy lần cho người hỏi cung cậu Lương Vũ, nhưng không khai ra được gì, nên đành chịu. Đêm hôm ấy, trong căn nhà lao toàn là mùi chuột chết. Cậu Lương Vũ nằm vắt tay lên trán, đưa mắt nhìn chân chân lên khung cửa sổ nhỏ xíu của phòng ngục. Ánh trăng đầu tháng tỏa ánh sáng dịu dịu, khiến cho cậu Lương Vũ hồi tưởng lại những ngày còn nhỏ được ngắm trăng ở thôn Cổ Lâu, rồi cả thôn Bích Câu những ngày xưa cũ. Cậu nghe có tiếng đào đất ở bên ngoài, chắc là bọn lính cai ngục lại làm việc đêm. Nghĩ ấy không phải là việc của mình, cậu chẳng màng. Làn gió lạnh thổi vào khiến cho cậu thêm thiếp ngủ mà chìm vào giấc mộng. Cô Mừng lùng sục khắp trong thôn Cổ Lâu suốt mấy ngày liền. Quái quỷ thật, cái thôn nhỏ xíu này mà không thấy được cái hũ gốm màu đỏ quạch của lão già Phạm Lánh ở đâu sao? Từ ngày cô ta lớn lên trong nhà của thầy Phạm Lãnh, mới chỉ nhìn thấy cái hũ đấy một lần. Ấy là sau khi thầy Lãnh thuê người chở từ bên tận Phù Lãng về. Ngẫm ra nó cũng phải đến mười mấy năm rồi. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, cô thực tâm coi thầy Lãnh như cha đẻ. Ấy thế mà chưa bao giờ thầy nhận cô làm con, càng không truyền đạt nhiều thứ cho cô như làm với cậu Lương Vũ. Nhắc đến Vũ, trong lòng cô bùng lên một cơn ghen tị. Thằng ránh con chết tiệt, ngoài con mắt âm dương ra thì nó có cái gì hơn cô đâu. Xét về sự lạnh lùng, lý trí, nó càng kém cỏi hơn cô bội phần. Ấy vậy mà thầy Lãnh lại chọn nó, chọn thằng bất tài. Một cơn nhói đau ở tim làm cho cô ả trùng xuống. Bàn tay đặt lên phần ngực trái, hơi thở gấp gáp khó nhọc. Trong không gian thoang thoáng mùi gỗ ngọc am, cái thứ mùi thơm thơm nhẹ nhẹ cay cay ấy không lẫn đi đâu được. Cô Mừng biết kẻ nào đó đang đứng ở đây, bèn rũ mắt cười gượng. Đã đến đây rồi sao không lộ mặt ra? Chẳng phải là ngươi sai con rắn đến báo tin là muốn gặp ta sao? Từ trong bóng tối, gã người Mãn Châu chậm chậm bước ra. Ánh trăng đầu tháng chiếu rọi vào cái đầu nhắn thín cạo chọc một nửa của gã. Nhìn từ xa trông gã quái dị đến mức khó chịu. Gã mỉm cười cất giọng lơ lớ. Nhà người muốn tìm cái bình cổ trùng của Phạm Lãnh phải không? Ngò báo cho người hay, có tìm thì ngươi cũng chả đoạt được. Trừ khi là lão thực sự truyền lại cho ngươi. Ngươi lôi cổ trùng suốt bao năm trời, không phải là quá rõ điều này còn gì. Bình cổ trùng cũng giống như là bùa ngải người màng, người mén. Chúng đều phải được chủ nhân thực sự truyền lại thì mới linh nghiệm. Tỉ như là mẹ truyền cho con gái vậy. Ngươi cứ cố chấp như vậy để làm gì? Cô Mừng sẵn giọng, chuyện ấy không cần ngươi để tâm. Gã người Mãn Châu nghiêng nghiêng đầu nhìn cô Mừng, cười nhạt. Ngó biết sửa. Ngươi muốn tự mình kiểm chứng xem có thực là Phạm Lãnh truyền lại bí thuật cả đời cho thằng nhóc con kia phải không? Cô Mừng lườm gã người Mãn Châu, không nói. Gã gật gù. Vừa nuôi được khổ sùng, vừa dưỡng được ngao, lại biết bi phương để luyện cổ trùng nhân mạc. Phạm Lãnh thực sự là một vô sư cao tay. Chỉ có điều, lão không tin ngươi. Toàn bộ tâm tư hy vọng, lão đặt trên người thằng danh con. Ngươi đúng là tội nghiệp. Cơn tức giận của cô Mừng đã lên đến đỉnh điểm. Cút đi, cút ngay cho tao. Gã người mãn dừng cười, gã tựa vào gốc cây, tay mân mê một con rắn, vừa ló đầu ra khỏi ống tay áo. Một lúc mới nói, mỏ nhăn người ra đây để khuyên người một câu. Đừng tìm cái bình gốm đỏ của Phạm Lãnh. Còn cá lớn là thằng nhóc kia kìa. Ngươi có thể luyện được cổ trùng nhân mạng. Cũng chỉ có nó mà thôi. Cô Mừng thoáng ngạc nhiên. Sao ngươi biết chuyện này? Chờ cho nó luyện được cổ trùng nhân mạng xong, lúc ấy chúng ta cất võ. Có phải là vẹn cả đôi đường không? Ngõ vừa có được cái ngõ muốn, người cũng có phần cổ trùng nhân mạng trong tay. Có thứ ấy rồi thì vị trí của vô sư tài giỏi nhất Đại Việt chẳng phải là để dành cho ngươi sao? Tên người Mãn Châu càng nói giọng càng khó nghe, gần như chỉ còn trong tiếng gió. Cô Mừng cự lại. Muốn luyện cổ trùng nhân mạng, bắt buộc phải đọc thần chú và khẩu quyết. Thằng Vũ chưa chắc đã biết điều này, huống chi còn cần vật dẫn. Không có vật dẫn chỉ sợ nó không sống được quá nửa tuần nhang. Tên người Mãn Châu gật gù. Người nói không sai. Thế nhưng chỉ e rằng là ngươi không biết về thằng nhóc ấy như ngọ. Ngọ toán chắc, tiết đoan ngọ năm sau, thằng Vũ nhất định sẽ bắt đầu hạ cổ. Nó chỉ có thời điểm duy nhất trong một năm để làm việc ấy. Lúc ấy chúng ta có thể bắt đầu hành động. Còn bây giờ thì chỉ có thể chờ đợi. Nói dứt lời, lão phất áo ra đi hệt như cơn gió, bỏ lại cô Mừng với gương mặt thất thần. Đêm hôm ấy, thôn cổ lâu lạnh lẽo chưa từng thấy. Trong giấc chiêm bao, Lương Vũ mộng thấy mình đi trên một con đường lớn, xung quanh cây cối rậm rạp âm u. Cậu nhìn thấy ở phía trước có một bóng người đang đi đi lại lại. Trên tay ngực người ở giữa còn có một cây đèn lồng màu đỏ. Mấy bóng người vừa đi đến nơi thì Vũ phát hiện ra ấy là cha mẹ cậu và thầy Phạm Lãnh. Vũ lắp bắp không nói lên lời. Cha mẹ, cha nuôi, sao mọi người lại ở đây? Thầy Phạm Lãnh ngước nhìn xung quanh, đoạn nói. Chúng ta không có nhiều thời gian để nói với con. Việc trước mắt của con là giữ cho bản thân mình sống tốt. Sau đó chờ lúc thuận tiện thì tìm đường thoát khỏi nhà lao. Tìm bác Hợp rồi về căn nhà cũ ở thôn Bích Câu. Đào lấy vật dẫn. Còn phải luyện được cổ trùng nhân mạng. Thì mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề này. Nhưng thầy, cổ trùng chỉ có thể luyện duy nhất một ngày trong năm. Ấy là tuyết đan ngọ. Bây giờ mới gần cuối năm, làm sao con có thể... Bây giờ, quan coi kho lương mới tiếp tục. Vũ con, căn nhà lao này sát khí quá nặng, lại có nhiều đạo bùa trấn yểm. Vong hồn bình thường vốn dĩ chẳng thể vào được đây. May mà hôm nay cai ngục không may đào trúng mạch nước ngầm, khiến cho nước thủy âm chảy, chúng ta mới vào được. Thời gian không có nhiều, còn hãy tự nghĩ cách để làm sao đúng ngày đoan ngọ là có thể hạ cổ. Nếu không e rằng là còn nhiều nhân mạng bị giết hại con ơi. Cậu Lương Vũ ngây người nhìn sang mẹ mình, đôi mắt của bà rơm rớm lệ gật đầu. Vũ chưa kịp nói gì thì tiếng gà trống bên hông nhà ngục gáy vang. Cậu giật mình tỉnh dậy, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Thầy, mẹ, mọi người đừng đi. Thầy, mẹ." Vũ nhổm người nhìn xung quanh, chỉ còn là toàn rơm rạ, bốc mùi ẩm mốc, chẳng còn một ai. Không có con đường âm u như trong giấc mơ, khung cảnh lạnh lẽo cùng cực bày ra trước mắt. Tiếng nói mơ ngủ của đám tù ăn trộm ăn cắp vang lên khe khẽ, tiếng gió thổi vun vút ở bên ngoài, giống như có tiếng người đang cười. Cậu Lương Vũ nằm xuống ngẫm nghĩ về giấc mơ kỳ lạ, trong đầu cậu đã vạch ra một kế hoạch. Trời đã vào đông, không khí càng lúc càng trở nên tê tái. Đợt rét này chưa qua, đợt rét khác đã tới. Ngoài đồng ruộng nứt nẻ, mặt đất xám xịt, tựa như làn da của người đã chết. Nhà ngục ẩm thấp lại lạnh lẽo thêm gấp bội. Đám lính cai ngục muốn xua tan uế khí, bèn lấy phân trâu trộn với rơm rạ rồi đem phơi khô. Chỉ cần đốt một mồi lửa là cháy được. Có điều cái thứ phân khô ấy tỏa ra thứ mùi ngai ngái thum thùm. Kẻ nào người không quen sẽ rất khó chịu. Viên trưởng ngục tên là Hoan, mấy hôm nay không đêm nào dám ngủ ở nhà. Cứ chập tối là hắn gạ gẫm đám lính cấp dưới đổi gác cho mình. Ban đầu mấy anh lính trẻ vui vẻ nhận lời, nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua đều như vậy. Đám lính cảm thấy có điều kỳ lạ, bèn gặng hỏi. Ban đầu Hoan không nhận. Hắn lấp liếm rằng là vợ hắn mới sinh con nhỏ, sợ đêm ngủ ngáy to ảnh hưởng đến thằng bé, cho nên ở trong ngục. Tưởng đâu đám lính tin, ai dè là hắn nói dối. Đám lính lại càng tò mò hỏi thêm, cực chẳng đã. Viên trưởng ngục đành nói thật, hắn không dám về nhà bởi vì dạo gần đây nhà hắn có ma. Nghe đến ma quỷ, một tên lính trẻ tuổi nhảy dựng lên mặt tái mét. Ôi trời ơi, sao lại có ma ở nhà quản ngục được? Hoan ra hiệu cho tên lính im lặng để nghe hắn kể đầu đuôi. Số là Hoan thích ăn thịt chó mèo, tuần trăng nào mà không có vài miếng dồi chó hay là thịt mèo bỏ vào miệng thì cảm thấy bứt rứt không yên. Lại thêm việc hắn làm thịt chó thịt mèo rất giỏi. Con vật có to cỡ nào mà vào tay hắn, nhanh như cắt cũng bị cạo lông trắng héo lên món. Một lần nọ hắn trực đêm trong ngục thoát thấy có bóng con mèo đen lớn, in cái bóng dài trên bức tường gạch loang lổ. Hoan cả mừng, trong đầu nghĩ là con mèo của nhà nào sống đến đây tìm bạn. Hắn cầm sẵn một khúc gậy, nhón bước thật nhẹ đi tới. Vừa bước tới bức tường gạch, Hoan dòng tai nghe ngóng thì lại chẳng thấy con mèo đâu, chỉ nghe tiếng mèo kêu thảm thiết trong đêm. Quyết chí không bỏ cuộc, Hoan dò dẫm từng bước theo hướng âm thanh. Lúc ra đến gần bụi tre thì Hoan thấy một con mèo đen tuyền, mắt sáng long lanh, đang ngồi nhấm nháp con cá nướng. Hoan nước nốt nước bọt nghĩ bụng, quái lạ, quanh đây không có nhà dân. Con tiểu quỷ này lấy đâu ra con cá nướng to như thế mà ăn nhỉ? Dường như con vật có linh tính, ngước mắt nhìn Hoan cảnh giác, miệng gầm gừ đe dọa. Hoan không vội mà lấy một miếng trong cái bị khoác bên người ra, là con chuột nướng vàng, vứt cho con mèo. Con mèo quắc mắt không ăn, Hoan cả giận chửi thề. Gã hùng hổ đập cây gậy tới tấp. Con mèo cong người dựng hết cả lông lên, cất tiếng gào lên man dợ. Hoan hoảng hồn, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thấy con mèo nào đáng sợ như vậy. Cơn sợ hãi biến thành giận dữ. Hoan vung cái gậy liên tục, chẳng biết là có trúng hay không, nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng con mèo lặc lè chạy về phía bụi tre rồi biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Mới kể đến đó, người lính trong đám liền cau mày. Mèo chạy nhanh là chuyện bình thường, có gì lạ đâu mà anh bảo là ma mấy quỷ à anh Hoan? Viên trưởng ngục xua tay, chú mày cứ nghe tao kể đã. Từ đêm tao gặp con mèo ấy, tao ăn không ngon ngủ không yên. Cứ đến chập tối là trong nhà tao vang lên tiếng cào móng soạn soạt. Ban đầu tao nghĩ là mèo nhà hàng xóm, nhưng hỏi tới hỏi lui chẳng biết có ai nuôi mèo. Tao nghĩ rằng là bọn mèo hoang từ đâu đến phá làng phá xóm, cho nên tao rình cả đêm. Thế mà chả thấy gì. Chỉ đến khi tao nằm lên giường nhắm mắt lại thì mới nghe thấy tiếng cào móng. Mà nghe kỹ thì nó giống như tiếng cào móng và mấy thân tre. Nửa đêm nửa hôm bị như thế. Đời tao chưa bao giờ thấy sợ như vậy. Đám lính xung quanh trợn tròn mắt, không ai nói với ai câu nào. Hoan lại tiếp. Kỳ lạ ở chỗ là chỉ có một mình tao nghe được tiếng cào móng thôi. Vợ con tao chẳng nghe thấy gì cả. Ở nhà nghe rất rõ, nhưng đến ngục thì lại không. Mấy đêm liền tao không ngủ được. Tao chỉ đành ở đây chợp mắt, đợi trời sáng tao mới dám về nhà. Đám lính nghe xong chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc khuyên viên quản ngục vài câu vô thưởng vô phạt. Thậm chí có kẻ còn khuyên Hoan đi tìm thầy pháp trục ma. Nghe chưa dứt lời, Hoan xua tay. Tìm rồi, nhưng không ai giải được. Vợ tao còn cất công mời hẳn thầy pháp có tiếng ở huyện bên về làm pháp sự. Nào ngờ ông thầy pháp cũng còn nghe rõ một một. Tiếng mèo cào bóng soàn soạt vang lên. Sợ quá lão bỏ của chạy lấy người. Giờ còn chưa dám quay lại nhà tao để lấy thanh kiếm gỗ đào kia kìa. Giọng kể của Hoan không lớn, thế nhưng gian phòng giam của cậu Vũ nằm ngay đầu dãy nhà ngục. Câu chuyện về tiếng mèo cào móng rơi vào tai. Không ai thấy là gương mặt của tên tù nhân trẻ trung đẹp trai ấy thoáng lên một nụ cười thâm trầm khó hiểu. Đêm hôm ấy trời đổ rét. Viên trưởng ngục khoan khoái rít một bi thuốc lào rồi nằm dài trên ghế, trong lòng ngẫm nghĩ về miếng tiếng mèo cào kỳ lạ. Nhà ngục ở phủ này không đến nỗi tệ, chỉ có điều ẩm thấp và hôi hám. Hoan tặc lưỡi nghĩ thầm, nhà ngục nào mà chả vậy. Cũng may ở đây chỉ ra mỗi một tên nhóc con mặt bóng ra sữa, phần lớn tội phạm khác đều đã được thả. Tội danh không ăn trộm thì cũng chỉ là gây gổ đánh nhau, không có gì đáng nói. Thế nhưng không hiểu sao, chi huyện đại nhân lại giam giữ tên nhãi danh này lâu đến vậy. Mấy lần Hoan định nói chuyện, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dòng suy nghĩ của Hoan lại nghĩ về con quỷ miêu cào móng. Giờ này nếu như không phải là Hoan đang được nằm ở đây thì có lẽ đã phát điên phát dại tại nhà. Giờ tí vừa điểm, Hoan đang co do ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động quen thuộc vang lên. Những tiếng rột rạt, rột rạt. Hoan biết ngay đó là cái thứ gì. Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, tay lăm lăm khúc gỗ. Tiếng mèo cào móng vang lên một hồi rồi im bặt. Thoáng trông thấy thằng nhãi danh tên Vũ còn đang thức. Hắn nhìn đăm đăm ra ô cửa sổ thông gió nhỏ xíu. Hoan đi đến dò hỏi. Này, thằng kia, mày nghe tao hỏi đấy. Vũ im lặng ngước mắt nhìn về phía Hoan, gương mặt điềm tĩnh. Hoan tiến lại gần, hỏi nhỏ. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Vũ khẽ lắc đầu. Ánh mắt của Vũ vẫn nhìn chăm chăm ra đằng sau. Thấy không khai thác được gì, Hoan định quay đi, thì âm thanh của Vũ lại vang lên. Đằng sau lưng của ông, có đến 7 con mèo liền đấy. Hoan quay phát lại nhìn Vũ đầy tò mò. Mày nói cái gì? Hả? Mày nói cái gì? Vũ mỉm cười lạnh lẽo. Là tôi nhìn thấy đằng sau lưng ông có đến 7 con mèo. lại có thêm cả vài con chó nữa. Oán khí của chúng nặng thế này, liệu đêm xuống ông ngủ có ngon không? Từ trước tới giờ tôi chưa từng chứng kiến ai có nhiều oán khí chó mèo đi theo như vậy đấy. Chỉ là trước kia tôi từng thấy nhà ông Phú nọ trong thôn cổ lâu bị tiếng cạch mèo cào móng trên vách làm cho mất ăn mất ngủ. Bị Vũ nói trúng tim đen, Hoan giật mình kinh hãi. Hắn vội vàng ngồi thụp xuống, tay ôm chầm lấy khung cửa gỗ. Sao cậu biết? Vũ khẽ lắc đầu, giọng thầm thì. Từ bé tôi đã có mắt âm dương, có thể nhìn được những thứ người khác không thấy đâu. Vừa nói, Vũ vừa cau mày nhìn Hoan. Vợ chồng anh trước đây hình như có đứa con nhỏ, không ai bị sảy. Đứa bé ấy đang đi theo anh đấy. Nhưng vong linh của nó chưa đủ mạnh, chỉ có thể ngày qua ngày giúp anh chống cự thôi. Lũ chó mèo kia bị anh giết thảm quá, chúng nó hợp hồn lại thành 7 con mèo lớn. Hôm nay trăng non đầu tháng, oán lực của chúng chưa đủ mạnh, chỉ sợ một ít nữa thôi mạng anh không giữ được. Tôi e là còn liên lụy đến cả người nhà đấy. Đến đây thì Hoan quỳ thụp xuống, toàn thân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không thành lời. Quả thực là vợ hắn đã từng sảy thai một lần, ngay đến chính cả mẹ đẻ của hắn mới gần đây mới biết. Ấy vậy mà thằng nhóc con này lại biết tường tận như vậy. Hắn tin thật. Nói rõ ràng là đứa bé trước mặt có dị năng, không thể nào để lỡ dịp may. Hoan vội vã rút chìa khóa mở cửa ngục, rồi ngồi đối diện với Vũ mà thành khẩn. Cậu Vũ, cậu ơi, cậu thương tôi thì thương cho chót. Xin cậu làm phúc giúp tôi cởi bỏ cái thứ oan nghiệt này. Nhà tôi còn mẹ già con nhỏ, tất cả chỉ trông vào có mỗi mình tôi gánh vác. Rồi mà tôi có bề gì thì họ bấu víu vào ai, cậu ơi? Tôi thề là kiếp này đời này tôi không ra bán thịt chó, thịt mèo nữa. Cậu Vũ ơi, cậu giúp tôi với. Thấy hắn thể thốt liên tục, Vũ cũng mủi lòng. Vốn dĩ cậu chỉ muốn dựa vào oán linh đằng sau để dọa cho hắn sợ, mà hắn không làm khó dễ cậu. Ấy thế nhưng lúc này nhìn gương mặt của hắn đầm đìa nước mắt, Vũ chợt thấy giống hệt bản thân mình năm xưa. Cậu thấp giọng: việc này muốn giúp cũng không khó, mà cũng chả dễ đâu. Giải bớt oán linh thì chỉ có cách là anh cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức cho lũ chó mèo đã bị anh giết hại. Ngày ngày tụng kinh niệm Phật để dần dần tiêu tán oán nghiệp. Số anh là còn may đấy, chứ như khi thầy tôi còn sống, đã chữa cho biết bao nhiêu người bị điên bị rồ đấy. Anh cứ yên tâm làm theo những gì tôi dặn. Đêm mai anh về nhà ngủ xem sao. Tôi đoán là sẽ không còn tiếng mèo cào móng nữa đâu. Hoan dạ dạ vâng vâng, thái độ cũng khách khí hẳn so với trước đây. Đêm về sáng tuy tiết trời đã vãn sương mù, nhưng không khí vẫn còn lạnh tê tái. Hoan ngồi co giò, ngẫm nghĩ mãi về những điều cậu Vũ vừa nói. Chưa bao giờ gã mong trời sáng đến như vậy, gã không để ý rằng có bóng con mèo đen nằm lẩn khuất lọt trong khung gỗ phòng giam của Vũ. Vừa thấy con mèo, ánh mắt của Vũ lóe lên niềm vui. Cậu thì thầm nói nhỏ: đà tạ mày, Hắc Miêu. Thì ra Vũ đã tính toán từ lâu. Ngay từ đầu trông thấy Hoan, Vũ thoáng ngạc nhiên, không hiểu vì sao người đàn ông này lại có nhiều chó mèo theo sau như vậy. Chẳng lẽ lại là kẻ đồ tể giống như người đàn bà thịt lợn trước đây ở nhà thầy Lãnh? Mấy lần để ý Vũ mới đoán được tên Hoan này thích ăn thịt chó mèo. Thế là cậu âm thầm sai con Hắc Miêu lởn vởn quanh để kích động oán linh chó mèo ấy. Ma quỷ nó cũng giống như là con người vậy, cũng phân tài cao thấp. Lũ mèo mấy lần thấy Hắc Miêu gào lên rồi cào móng sột soạt trên mái nhà. Lại thấy Hoan sợ hãi, thành ra chúng nó cũng học theo. Vũ chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ vào chuyện này mà viên trưởng ngục không còn giết hại thịt chó mèo, âu nó cũng là một việc tốt. Nghĩ như thế, trong lòng Vũ cũng nhẹ nhõm. Từ ngày không còn bị tiếng móng vuốt của chó mèo hành hạ, Trưởng ngục Hoan tỏ ra khách khí với Vũ hơn hẳn. Hắn cho người mang chăn nệm, lại sai người dọn dẹp buồng giam cho sạch sẽ. Ban đầu mấy người lính trẻ không hiểu vì sao trưởng ngục lại đối đãi khách khí như vậy. Thế nhưng đám võ biển cục mịch ấy, thấy Vũ nói năng đĩnh đạc, lại học rộng biết nhiều, không hề khoa trương, dần dần cũng có cảm tình. Cuộc sống ở trong ngục của Vũ cũng vì vậy mà dễ chịu hơn lúc trước. Chỉ hiềm một nỗi, Vũ ngẫm nghĩ mãi cũng không biết đến bao giờ mới có thể ra tù, trở về thôn cũ để mà tìm vật dẫn. Lại còn phải tìm cả bác Hợp và cả con Đại Phong, còn bá Ngao nữa. Gương mặt của gã người mãn, cái xác chết tức tưởi của thầy Lãnh trôi dưới vực, cứ hiện về trong giấc mơ, khiến cho Vũ càng thêm u uất. Cho đến một ngày nọ, sáng hôm ấy bầu trời phía đông nổi lên sắc mây tía, gió từ phía bắc mang hơi lạnh tràn về. Ở trong binh thư yếu lược của danh tướng Trần Hưng Đạo có viết, nếu như nhìn mây tía trời đông vào sáng là việc tốt lành sắp đến. Cả ngày hôm ấy cậu Vũ cứ thấp thành khấp khởi, biết đâu cậu lại sắp được thả. Chờ cả ngày không thấy có động tĩnh, Vũ nản lòng. Đầu giờ hợi, trưởng ngục Hoan khẽ gọi: cậu Vũ ơi, có người tới thăm cậu này. Cậu Vũ giật mình, kinh ngạc khi thấy bác Hợp, người ốm nhom, đứng bên ngoài song cửa gỗ nhìn cậu mà khóc. Khổ thân quá cậu ơi, sao lại ra nông nổi này? Cơn xúc động mạnh như muốn bóp nghẹt lấy trái tim của Vũ, cậu nắm tay bác Hợp. Cháu cứ tưởng là không còn gặp lại được bác nữa. Bác Hợp mắt đỏ hoe, kể chuyện. Bấy giờ Vũ mới biết được tường tận, thì ra hôm ấy bác Hợp đến muộn, nhưng cũng kịp chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cô mừng phản thầy Lãnh, lại tận mắt thấy Vũ bị quan quân gông cổ lôi đi. Bác Hợp muốn cứu, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành giữ con bá Ngao, con Đại Phong và cả con ngựa của thầy Lãnh. Trong thời gian ấy, bác Hợp nghe khắp nơi dân chúng đồn đại về cái chết của bà Tư, mỗi một người dựng lên một câu chuyện khác nhau. Về thôn cổ lâu thì nạn chuột mắt đỏ càng lúc càng hoành hành, chỉ trong một thời gian ngắn, thây người chất đầy trong thôn. Quan chi huyện còn phải cho lính dùng xe bò đẩy xác người chết, ném vào cái hố chôn tập thể. Thôn xóm bây giờ chỉ còn lại mấy mống người, chuột thì đầy rẫy. Từ ngày thầy Lãnh chết, bác Hợp quyết định trở về căn nhà xưa, chờ tên Vũ. Bác biết rằng chi huyện đại nhân chưa thể khép tội Vũ vì còn thiếu chứng cớ. Dò la mãi cuối cùng bác mới tìm được đến tận đây. Bác Hợp kể nhiều chuyện lắm, khiến Vũ nghe mà đờ đẫn. Một lúc sau bác thở dài: việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách cứu được cậu thoát khỏi ngục. Nhưng mà e giờ này quan quân chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm. Khắp nơi người ta đang bàn tán một chuyện đấy cậu ạ. Trong lồng ngực của Vũ nhảy lên, không lẽ là con quái sông Nhị Hà đã lại trồi lên bắt người? Cậu hỏi: chuyện gì thế bác? Bác Hợp nhìn quanh như thể muốn xem có ai nghe trộm hay không, đoạn nhỏ giọng thì thầm: nghe nói trên bầu trời Đại Việt sắp có hung tinh, thứ này sẽ quét sạch mạng người đấy cậu ơi. Vũ ngây ra: hung tinh gì mới được? Bác Hợp dùng ngón tay vẽ xuống dưới nền đất bụi bặm hình một vệt dài. Thú thực với cậu, ta sống đến từng này tuổi cũng chưa từng thấy hung tinh bao giờ. Chỉ nghe là nó sẽ quét qua bầu trời, kẻ nào nhìn thấy ắt vong mạng. Dân tình khắp nơi đang nhốn nháo về cái sự ấy. Trong lòng của Vũ lóe lên một ý nghĩ, cậu mỉm cười nói với bác Hợp: bác cứ về chuẩn bị chờ tin cháu. Cháu sắp có cách thoát ra khỏi đây rồi. Từ sau ngày nói chuyện với bác Hợp, trong lòng Vũ càng thôi thúc thêm ý định thoát khỏi ngục. Ban đầu thì cậu định trốn. Nếu như dựa vào sự thân tình của Vũ và Hoan, bấy giờ thì cũng có đôi ba phần thành công. Nhưng nếu như làm như vậy thì khác gì là đẩy Hoan vào chỗ chết. Chỉ riêng việc để cho tội nhân trốn thoát cũng đã khó tránh việc xử trí của quan trên. Suy đi tính lại mãi, cuối cùng Vũ quyết định dẹp đi ý định ấy. Dạo gần đây khắp nơi nổi lên lời đồn đại về hung tinh sắp quét qua trấn Thăng Long. Người ta bảo nhau rằng là hung tinh ấy lớn đến nỗi dù xuất hiện trên bầu trời Thăng Long thì ngay ở phủ Long Hưng cách cả trăm dặm vẫn có thể nhìn rõ. Kỳ thực Vũ không hiểu nhiều về thiên tượng. Ngày ấy thầy Lãnh có nói cho cậu nghe về những điểm báo ở trên bầu trời, nhưng Vũ nghe tai nọ lọt tai kia, chẳng mấy chốc mà quên mất. Cậu chỉ biết rõ một điều, cái gọi là hung tinh thực chất là ngọn sao chổi bay qua bầu trời. Nhớ ngày trước, thầy Lãnh vẫn thường hay kể chuyện thầy hồi nhỏ sống trong một ngôi làng hẻo lánh ở trên đỉnh đồi. Ngôi làng ấy có cái tập tục, cứ mỗi khi xuất hiện sao chổi là phải hiến tế một thiếu nữ chưa lấy chồng. Năm nào sao chổi xuất hiện hai lần thì hai lần đều có người chết. Những cái xác bị treo lên cành cây thông, mỗi khi có gió thổi cứ đu đưa như là cái chuông gió. Những cây thông có người chết treo, chẳng còn ai dám chặt hạ. Dù cho chúng xanh tốt, thân cây chắc khỏe hơn hẳn những cây bình thường. Có kẻ độc miệng nói, xác người chết mới thực là loại phân bón tốt nhất. Thầy Lãnh từ khi còn nhỏ đã chẳng tin vào chuyện ngôi sao trên trời lại có thể đoạt mạng người khác, chỉ có con người mới có thể giết nhau mà thôi. Vũ cũng lấy làm phải lắm. Mỗi một đêm nhìn lên trời, trong lòng của Vũ thầm suy tính. Khắp nơi đồn đại rằng quan Khâm Thiên Giám đã bẩm tấu với đức vua hung tinh có thể xuất hiện vào Tết Nguyên Tiêu. Vũ tính từ Tết Nguyên Tiêu đến Tết Đoan Ngọ chỉ còn vỏn vẹn hơn 3 tháng, xem chừng là cậu phải hành động ngay mới kịp. Tháng chạp năm ấy, trời rét cắt da cắt thịt, nhiều người già nhà già trong huyện lặng lẽ qua đời vì lạnh. Vũ nhờ anh Hoan, trưởng ngục, đi bẩm với quan tri huyện rằng mình có thể giải được hung tinh. Ban đầu quan trả tin, thế nhưng số lượng người chết càng ngày càng nhiều. Cực chẳng đã, quan đành phải xuống tận nhà giam, gặp tội nhân. Thoạt nhìn thấy gương mặt điển trai khôn ngô của Vũ, quan ướm lời. Xem ra ngươi ở đây cũng không có gì là khổ sở, coi như ta cũng không có bạc đãi. Thấy Vũ im lặng, quan tiếp. Ta nghe quản ngục nói, ngươi có cách chặt đứt hung tinh, xóa bỏ tai kiếp, việc ấy có thực hay không? Vũ điềm đạm, bẩm việc ấy quả là có. Ngày trước khi thầy Lãnh còn sống, thầy đã từng kể cho thảo dân nghe về thứ hung tinh. Thứ này dân gian quen gọi là sao chổi, bởi nó quét qua bầu trời như là nhát chổi vậy. Dân đen thì lo mùa màng thất bát, người làm quan như đại nhân ắt hẳn là lo vùng đất mình cai quản gặp dữ. Cũng vì vậy ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân. Người nói như vậy có đúng hay không? Thấy Vũ nói thẳng thừng, quan tri huyện im lặng một lát, đoạn bật cười ha hả. Người cũng thẳng thắn đấy, vậy người nói thử xem, ta phải làm gì đây? Vũ vẫn điềm đạm. Việc chặt bớt cái đuôi hung tinh này nói dễ thì không dễ, mà nói khó cũng chả khó. Chỉ có điều cần một người tình nguyện mới được. Tình nguyện làm gì? Sao chổi đáng sợ nhất là ở cái đuôi. Giới vu thuật ngày trước muốn chặt đứt đuôi của sao chổi thì phải cần có người thế mạng. Kỳ thực thế mạng không phải là giết luôn người đó, chỉ có điều phải chặt đứt đôi chân ấy. Điều quan trọng nhất là người ấy phải cam tâm tình nguyện, không được oán hận nửa lời mới mong có kết quả. Sau đó lại phải xin một chút máu thịt từ người nhà của quan đây mới có thể làm phép cầu phúc. Con đường quan lộ của ngài đến lúc đó mới hanh thông, lại có thể cầu con trai nối dõi tông đường. Nghe Vũ nói, quan tri huyện bần thần cả người, một lúc sau mới lắp bắp. Nhưng làm sao mà có kẻ nào lại có thể chấp nhận chặt đứt chân mình để cầu phúc cho thiên hạ? Máu thịt chút ít của người ta. Xem chừng còn dễ, chỉ e là đâu có ai cam tâm tình nguyện. Vũ chỉ chờ có thế, vội vàng quỳ xuống khấu đầu. Thảo Dân sẵn sàng cam tâm chặt đứt đôi chân của mình để cầu cho phủ Long Hưng ta được thái bình yên ổn. Chỉ xin quan truy xét lại sự tình. Ngày ấy thầy Phạm Lãnh không hề có dã tâm giết hại mẹ con tứ phu nhân. Người nghĩ xem, thầy Phạm Lãnh làm như vậy thì có lợi ích gì? Nếu như có vấn đề gì không ổn, chẳng phải là thầy tự mua dây buộc mình hay sao? Xin đại nhân đèn rời soi xét. Quan tri huyện dao động, nhưng năm xưa chính người phụ nữ tên Mừng đã tố cáo lão Phạm Lãnh, lẽ nào là có thù riêng? Vũ nhanh miệng. Bẩm quan, lòng dạ đàn bà, nam tử như chúng ta thường không thể nhìn thấu. Cô Mừng năm xưa tố cáo thầy, e là có kẻ xui khiến. Nếu không, làm sao cô ta vẫn bặt vô âm tính? Vũ chưa dứt lời, quan tri phủ đã quay sang quát đám lính. Mau mau, tìm con đàn bà tên Mừng ấy cho ta. Đoạn, ông quay lại nhìn Vũ dò xét. Vũ hiểu rằng quan vẫn chưa tin mình hoàn toàn, chỉ có điều trước lời của cậu, ông ta không thể không dao động. Quan hạ giọng. Chuyện người nói cũng rất thuyết phục. Vậy ngươi cam tâm tình nguyện phải không? Vì sao? Vũ cười yếu ớt. Thầy Lãnh trước khi chết vẫn dặn Thảo Dân lúc nào cũng phải cứu vớt người vô tội. Điều này chưa bao giờ Thảo Dân dám quên. Bị lời của Vũ làm cho xúc động, gương mặt của quan tri huyện giãn ra đôi chút. Trong ánh mắt còn hiện lên sự nối tiếc hối hận. Ông chỉ khẽ gật đầu bỏ đi. Còn lại Vũ ngồi ở trong ngục, cậu bần thần cả người. Quyết định lần này của cậu đã khiến bản thân cậu mất đi đôi chân, thế nhưng đổi lại là sự trong sạch cho thầy Lãnh. Cái giá này không phải là không cân xứng. Cả hai người cha của cậu đều đã chết, oan khuất tức tuổi. Dần dần oan khuất của họ, Vũ sẽ đòi lại cho kỳ được. Nghĩ đến đó, trong lòng của cậu càng thêm sục sôi ý nghĩ trả thù rửa hận. Ngay lập tức, cậu nhờ anh Hoan quản ngục gửi thơ cho bác Hợp. Mọi chuyện quỷ sự bấy lâu cuối cùng đã có thể dần đi đến đích. Hết tập 24. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã biết cậu Lương Vũ này là ai trong cả câu chuyện oán linh làng quỷ này. Chúng ta sẽ chờ đợi những tập cuối cùng của câu chuyện sẽ đi đến đâu.